Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, không thể nào áp chế. Canh thứ nhất, rốt cục có chút việc vui, nhìn thấy đối thủ bộ này đội hình, Lý Mục xoa xoa đôi bàn tay. Việc vui, lão Lý, thanh này giai đoạn trước nếu là đánh không tốt chúng ta sợ không phải sẽ lật xe ai. Uzi nhìn thấy, đối diện bảo đảm sắp xếp đội hình ra đầu chính là tê dại một hồi. Ngó ngó đối diện, sợ không phải đoàn chiến thời điểm vẫn luôn sẽ hô bảo hộ AD bảo hộ AD. Chờ đến chúng ta bên này một đám người bọn ngươi liền đều xông đi lên. Hô hào giết AD, hoàn toàn cũng mặc kệ ta. Không sao chó con, ta bảo vệ ngươi a. Sử Sâm Minh cười hắc hắc nói. Được rồi, chớ hà tiện, một điểm cuối cùng thời gian ta nói đơn giản một chút đối tuyến. Phong ca đẩy kính mắt đánh gãy, đám người cái cỏ, chợt mở miệng nói ra. Cái này một thanh đối diện lựa chọn đội hình có chút vượt quá dự liệu của ta. Tin tưởng các ngươi cũng là loại cảm giác này. Đây là chúng ta lần thứ nhất không có đoán được đối phương đội hình còn để bọn hắn đội hình thành. Hình. Lên đường Kama đánh Gangplank là tương đối vô não, cho nên Siye, người cùng Gangplank đổi tuyến, không có vấn đề. Siye khẽ gật đầu, bản mới bản quỷ thuật lớp lăng hắn đương nhiên cũng chơi qua. Cũng biết cái này anh hùng cường thế chi ở đâu bên trong. Đụng phải những cái kia không linh hoạt anh hùng, quỷ thuật lớp lăng có thiên nhiên ưu thế. Nhất là e kỹ năng xiềng xích hiện tại tổn thương cao khoa trương. Cấp 2 dẫm qua tới một cái e kỹ năng buộc lại trực tiếp đem đối thủ đánh cho tàn phế cũng không. Phải là hi kỳ cổ quái gì sự tình. Kasodim mặc dù có ma pháp tổn thương bên trên giảm miễn, nhưng tại đối mặt đến lớp lăng lúc, vẫn không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện giai đoạn trước bị ép thậm chí sập bàn cục diện. Siye mặc dù có tự tin, vẫn còn không có đem đồng đội ưu khuyết thế để lên cảm giác. Ngược lại là Kasodin đánh Kama, đến cấp 6 sau Kasodin liền có thể xoay người làm chủ nhân. Phối hợp Jungle cũng lại càng dễ đối Kama tạo thành đánh giết. Ta đánh lớp lăng cũng không tốt đánh a. Lý Mục vừa cười vừa nói, Phong ca nghiêng qua con hàng này một chút. Hoàn toàn không thèm để ý. Gangplank đối tuyến tới tay dài anh hùng. Cần có nhất cân nhắc vấn đề đơn giản chính là tuyến bên trên sẽ bị đối diện viễn trình anh hùng. Lấy hòa A điểm rơi cái thùng. Quỷ thuật lớp lăng đường đạn tốc độ không tính nhanh. Nhưng cũng không tính chậm. Đôi này Lý Mục mà nói xem như một cái khiêu chiến không nhỏ. Nhưng là... Toàn liên minh người chơi luận đến đối dẫn bảo cái thùng thời cơ đem khống tính chất. Ai có thể so sánh qua Lý Mục? Song phương tuyển thủ đều tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Khan thao túng Kama, áp lực vô hình ở giữa nhỏ không ít. Cái này anh hùng thật sự là. Tại cấp một thời điểm đối tuyến đến bất kỳ anh hùng đều sẽ không lỗ. Kỹ năng tay vừa dài, CD lại ngắn. Có thể cho mình hộ thuẫn, về kép lại có thể hồi máu khống chế đối thủ. Trước kia Khan chướng mắt cái này anh hùng, cảm thấy dung mạo của nàng xấu, mà lại hậu kỳ còn gân gà. Bây giờ suy nghĩ một chút, lớn Kama đơn giản không nên quá thích hợp bản thân a. Nhìn thấy đối diện thượng tuyến Kasodin, Khan có chút ngạc nhiên, chợt nhíu nhíu mày, bọn hắn đổi tuyến. Chúng ta cũng muốn đổi một chút không? Không cần, LeBlanc đi lên đường liền phế đi. Faker trầm giọng nói, với hắn mà nói đánh Kasodin cùng Gangplank đều không có khác nhau. Như nếu không thể tạo thành áp chế, vậy hắn cái này đã từng đệ nhất thế giới mít. Nghĩ đến nơi này, Faker ngơ ngác, đúng vậy a, sớm tại năm ngoái thế giới thi đấu bắt đầu. Mình cũng không phải là đệ nhất thế giới mít a. Mỗi một lần đụng phải Lý Mục kết quả đều chẳng ra sao cả. Đồng đội cái gì tạm thời không nói. chỉ là 1v1 đối tuyến mình bị Lý Mục Đơn giết số lần còn ít sao? Quỷ thuật lớp lăng cấp 1 áp chế năng lực rất yếu, cho nên Lý Mục tại cấp 1 lúc liền đánh phi thường hung. Chỉ cần quỷ thuật lớp lăng đi lên điểm hắn, hắn chắc chắn sẽ đáp lễ một phát quy kỹ năng, mà thanh này Lý Mục mang theo là thường dùng gió cưỡi. Gangplank cái thùng tại đoàn chiến bên trong chỉ cần nổ đến đối thủ cũng rất dễ dàng tạo thành vượt qua 20% tổn thương, cho nên gió cưỡi xem như một cái đối với mình rất bình thường tự tin lựa chọn. Có thể khiến cho không có chuyển vị năng lực Gangplank tại đoàn trong chiến đấu có bạo tạc tính cơ động, song phương cấp 1 thay máu, thậm chí còn là Lý Mục hơi kiếm lời một điểm. Nhưng đến cấp 2 về sau, thế cục liền hoàn toàn khác nhau. Quỷ thuật lớp lăng cái này phiên bản dựa vào sinh tồn chính là hắn kỹ năng bị động. Đã từng lớp lăng là một cái triệt để bộc phát anh hùng. Nhưng cái này phiên bản lớp lăng nghiêm chỉnh mà nói cung cấp thao tác độ khó, nhưng cũng không gọt yếu bao nhiêu bộc phát năng lực, mới bị động ấn ác ý không thể nghi ngờ trở thành hạch tâm năng lực. Chỉ cần tại một cái kỹ năng trúng đích địch phương anh hùng lúc liền sẽ phát động bị động. Tại trì hoãn thời gian nhất định sau nếu như phóng thích còn lại kỹ năng liền đối nên ấn ký tiến. Hành dẫn bạo, nhất là quy kỹ năng thanh binh năng lực, để lơ lăng tại giai đoạn trước tính cơ động cũng là gia tăng thật lớn. Đã từng lơ lăng có lẽ tại V kép kỹ năng đẳng cấp tăng lên về sau, thanh binh năng lực mới có tương đối hữu hiệu tăng lên. Nhưng bây giờ một cái V kép đạp lên, lại quy bỗng chốc bị ấn ký bao trùm các tiểu binh. Chính là hai cái này thật đơn giản kỹ năng cũng đủ để đem một đợt tiểu binh dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng mà Lý Mục lại cũng không hoảng. Hắn trơ mắt nhìn lớp lăng một phát V kép kỹ năng dẫm tại trên mặt của mình. Lúc này vung tay tại dưới chân thả cái thùng. Đồng thời a một chút cái thùng, Faker nhíu mày, chần chờ một chút sau hắn vẫn là đi lên quy một chút Gangplank. 3. Ấn ký tổn thương nổ bể ra đến, đồng thời ngay tiếp theo lôi đình hiệu quả cũng bị đánh ra. Nhưng mà nghênh đón Faker lại là một cái nhị liên thùng. Gangplank nhanh chóng lại ném ra một viên cái thùng, hòa a đem dẫn bạo sau lại đuổi tới một phát quy kỹ năng. Cái thùng nổ tung phối hợp quy kỹ năng tổn thương, để lơ lăng lượng máu giảm xuống một đoạn, tổn thương không chút nào kém cỏi hơn lơ lăng đối Gangplank tạo thành HP tiêu hao. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, phong bạo kỵ sĩ tuôn ra phát động, Lý Mục xài bước tiến lên, liệt hỏa đao pháp soạt một tiếng trên người lơ lăng vẽ một cái nhân khẩu. Nóng rực tổn thương thiêu đốt lơ lăng. Mà lại Lý Mục còn tải đuổi theo lớp lăng chém giết. Cấp 2 heo muội xuất hiện ở mid lên. Lý Mục nhìn thấy heo muội thân ảnh sau lập tức triệt thoái phía sau. Mà heo muội cũng không có tiếp tục lại truy. Ambition cũng mới cấp 2. Cấp 2 heo muội tải không có học tập quy kỹ năng tình huống dưới không có đủ ganh năng lực. Huống chi lớp lăng đã không có kỹ năng. Cẩn thận một chút. Ambition dặn dò một câu, Faker nghiêm túc nhẹ gật đầu, bản mới bản lớp lăng mạnh bao nhiêu, hắn là biết đến, tại Faker trong lòng, cái này anh hùng giai đoạn trước năng lực tuyệt đối là T cấp một đường. Gangplank thì là một cái bị suy yếu rất nhiều lần anh hùng. Cái này phiên bản càng là kém không có người lấy ra chơi. Kết quả chính là như vậy một cái anh hùng. Lại thông qua mình thao tác áp chế đến hắn. Faker đột nhiên ý thức được có chút không tốt lắm. Giống như hắn lợp lăng đánh Gangplank cũng không chiếm ưu a. Coi như đạt tới cấp 3. Hắn có được hạch tâm kỹ năng xiềng xích. Nhưng Gangplank cũng có quýt a. Nói cách khác, song phương nếu như tình cảnh tái hiện lại đến một đợt cùng loại với tiêu hao như thế, Faker dính liền dây xích là không đủ để đối Gangplank tạo thành uy hiếp. Bị động trong thời gian ngắn cũng vô pháp thêm tại cùng một mục tiêu trên thân. Không có bị động, lơ lăng tổn thương chính là phế. Nếu thật là đối bính, cái kia có thể liều đến qua có thể giải rơi khống chế Gangplank sao? Faker không quá chắc chắn, bất quá cũng may để hắn vui mừng là cái này một thanh lên đường đối tuyến sẽ không lại sập. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.